Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dược Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 88. Một cỗ sợ hãi lập tức bao phủ toàn thân của Hoắc Anh Tuấn. Anh vội vàng lao ra mở cửa xe. Bà Cặn Bã, bánh gato đâu? Hiểu Khê còn đang hỏi. Lúc này Hoắc Anh Tuấn chú ý tới đằng sau có một chiếc xe màu đen đang nhanh chóng lao về hướng xe của bọn họ. Chẳng những xe không giảm tốc độ, lại càng lúc càng chạy nhanh hơn. Anh ta cấp tốc đem hai đứa bé kéo ra. Hai đứa bé bị dọa sợ còn không kịp phản ứng, chiếc xe của anh đã bị một cỗ lực từ phía sau hung hăng đụng mạnh vào. Dù là xe của anh là xe chất lượng phi thường tốt, thế nhưng bị đâm đến mấy vòng như vậy, bị văng đến bên hàng rào, hoàn toàn bị biến dạng. Bọn nhỏ bị dọa sợ, Hiểu Khê bị dọa sợ đến gào khóc lên. Hiểu Lãnh dù là tỉnh táo, giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã trắng bệch. Nhóc còn biết, vừa rồi nếu không phải Hoắc Anh Tuấn đem bọn hắn túm ra ngoài, nó cùng với Hiểu Khê khẳng định sẽ ở trong đuôi xe cũng bị tan nát như vậy, vô cùng thê thảm. Hoắc Anh Tuấn bội vàng ôm hai đứa trẻ trốn vào bên trong tiệm bánh gato. Người gây họa này nhìn thấy nhẹ nhàng không đúng, lập tức trực tiếp ném xe mà trốn đi. Hoắc Anh Tuấn không có đuổi theo, một là trẻ con cần được bảo vệ, hai là trước mắt có bao nhiêu người, lại có giám sát, cảnh sát vẫn có thể rất nhanh bắt được hung thủ. Rất nhanh sau đó đã có người báo cảnh sát. Cảnh sát chạy tới, Hoắc Anh Tuấn ghi khẩu cung. Hiểu Khê ở bên cạnh vẫn còn khóc, gọi cho Khương Tiết Nhu. Mami, mami. Khương Tiết Nhu nghe được tiếng khóc của cô bé thì giật nảy mình. Bảo bối, con thế nào rồi? Mami, thật là đáng sợ. Mới vừa rồi có cái xe đụng tới, con cùng Hiệu Lãnh sớm chút nữa thì chết rồi. May mà bố Cặn Bã đem chúng con kéo ra ngoài. Hiểu Khê không ngừng khóc thút thít mà nói. Khương Tiết Nhu nghe xong cũng hãi hùng khiếp vía. Các con đang ở nơi nào? Mẹ lập tức tới ngay, để cho bà của các con nghe máy đi. Bà Cặn Bã đang cùng cảnh sát nói chuyện, ngay ở trước tiệm bánh gato mà mami mua cho con đó. Hiểu Khê càng nói lại càng khóc, Khương Thiết Nhu đều lòng nóng như lửa đốt. Bảo bối, đừng sợ, mami sẽ lập tức tới ngay. Sau khi cô cúp điện thoại, Lương Dị Phong mặt không chút biến sắc, nắm thật chặt tay lái. Hiểu Khê, bọn nhỏ xảy ra chuyện sao? Ở đâu? Chúng ta lập tức đi qua đó. Ừ. Khương Thiết Nhu đầu óc vô cùng bấn loạn, nói cho hắn ta địa chỉ. Đường Di Phong rất nhanh đã lái xe đi tới, chỉ là phía bên kia phát sinh sự cố bị phong tỏa đường đi, xe không thể nào đi qua được. Khương Thiết Nhu mở dây an toàn. Tự em đi bộ qua là được. Nói xong cũng không đợi Lương Di Phong trả lời, liền nhanh chóng xuống xe mà rời đi. Lương Di Phong một quyền đánh thật mạnh vào tay lái, rất nhanh sau đó bấm số điện thoại gọi cho người kia. Ngu xuẩn, tại sao lại thất bại? Hoắc Anh Tuấn từ trong cửa hàng bánh ngọt đi ra, ôm hai đứa trẻ ra ngoài. Người kia nói, hắn khả năng là nhìn thấy có một chiếc xe đang xông tới. Ngu xuẩn, bớt nói nhảm đi. Lương Duy Phong lại chửi ầm lên. Xử lý cho sạch sẽ một chút. Yên tâm đi, không có vấn đề. Lương Duy Phong vẫn cảm thấy rất bực bội, lại lãng phí một cơ hội, một khoản tiền. Cái tên Hoắc Anh Tuấn này, thế mà lại mạng lớn như vậy cơ chứ. Khương Triết Nhu chạy nhanh như bay, trong chốc lát đã chạy đến, liền thấy hiện trường vô cùng thảm thiết. Phần đuôi xe của Hoắc Anh Tuấn cơ hồ toàn bộ đều bị đụng hư. Mami, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh thấy được cô, vội vàng mà nhào tới trong ngực cô. Mami, kém chút nữa hai chúng con sẽ không còn gặp được người. Hiểu Lãnh nói thật nhỏ. Lần này may mắn cũng là nhờ có ba Cặn Bã. Khó có được một lần từ trong miệng của nhóc con lại tuyên dương Hoắc Anh Tuấn. Lần này Khương Tiết Nhu cũng thật sự cảm kích Hoắc Anh Tuấn. Nếu không, không phải hắn chân tay nhanh nhẹn, khả năng thật sự không còn gặp lại được bọn nhỏ. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn đi tới, đôi mắt thâm thúy trong con người tràn ngập sự ái nái. Thật xin lỗi, để cho bọn nhỏ gặp được sự tình kinh khủng như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Tiết Nhu nhìn thấy tai nạn xe như thế này, liền không nhìn được mà nhớ đến cái chết của Lục Thanh Minh. Tại sao lại là tai nạn xe cộ? Vẫn chưa tới một tháng, người bên cạnh cô liên tiếp bị tai nạn xe cộ thế này. Điều này khiến cô không thể không cảnh giác mà sợ hãi. Đây là cố ý hay là ngẫu nhiên? Là nhằm vào cô, hay là nhằm vào Hoắc Anh Tuấn. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn giật giật, bọn nhỏ vẫn còn ở đây, anh ta không thể tiện mà mở miệng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, trước tiên đem hai đứa bé đưa trở về, chờ một lúc sau lại đi đến đồn cảnh sát. Khương Thiết Nhu lập tức hiểu ý, nhưng trong lòng của cô lại càng thêm lo lắng. Khu này vô cùng kẹt xe, sẽ không đi được. Hoắc Anh Tuấn một tay ôm lấy Hiểu Khê, một tay kia lại ôm lấy Hiểu Hãnh, đi lên phía trước. Khương Thiết Nhu nhìn qua bóng lưng cao lớn của anh, thất thần đến mấy giây, liền vội vàng đi theo phía sau. Thậm chí cô đều quên rằng Lương Di Phong vẫn còn đang đằng sau đợi cô. Thẳng đến khi Ngô Minh Hạo lái xe đến, cô mới nhớ đến Lương Di Phong, liền gửi cho anh ta một tin nhắn để anh ta trước tiên trở về trước. Trên đường đi, cô đều an ủi hai đứa bé. Thẳng đến khi đưa trở về Hoắc gia, cô mới cùng Hoắc Anh Tuấn cùng nhau đến đồn cảnh sát. Tuyệt Nhụ, thật xin lỗi, đây chính là một lần mưu sát. Hoắc Anh Tuấn đưa di động cho Khương Tiết Nhu, chính là tin nhắn của Chiến Thành gửi đến. Anh để Chiến Thành ở Sở gia làm nội ứng, nếu không phải hắn ta nhắc nhở, Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Khương Tiết Nhu nhìn thấy tin nhắn kia, da đầu lập tức nổ tung lên. Con của cô như vậy liền bị người ta để mắt đến sao? Hai đứa bé vốn còn rất nhỏ mà, hôm nay là may mắn, vậy ngày mai thì thế nào đây? Cô nổi nóng, ánh mắt căm hận không nhịn được mà trừng mắt về phía Hoắc Anh Tuấn. Tôi sai, tôi không nên để cho bọn nhỏ đi theo anh. Hoắc Anh Tuấn, anh chính là ôn thần, là sao chổi. Cả đời này anh đã là khắc tinh của tôi, hại tôi rồi, tại sao bây giờ lại còn muốn hại hai đứa trẻ cơ chứ? Tại sao lại không may như vậy, cuộc đời này của tôi lại gặp anh cơ chứ? Cô vùi đầu vào trong lòng ngực của Hoắc Anh Tuấn mà khóc lóc nỉ non. Tim anh giống như vỡ ra thành từng mảnh, lại chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Đối với Sở gia mà nói, Hiểu Khê và Hiểu Lãnh không phải là điểm yếu của họ. Khương Thiết Nhu cười lạnh. Anh mới vừa rồi còn nói Chiến Thành đang làm nội gián tại Sở gia. Không phải Sở gia thì thế nào hắn ta biết được chân tướng? Chiến Thành nói sau lưng Sở Minh Khôi có một thế lực thần bí, một mực giúp hắn làm việc, rất nhiều chuyện mà không thể ra ánh sáng được. Ở trong tại người kia đang có một đám sát thủ ở Vịnh Ni. Khương Thiết Nhu nghe được Vịnh Ni ba chữ kia thì lập tức kinh sợ. Cô nhớ kỹ trước kia nghe Lục Thiên Bảo đã nói qua, trước đó chuyện của Nhạc Hà Thu cùng với Lỗ Minh Triết chính là bị một sát thủ ở Vịnh Ni làm hỏng mất. Khi đó cô hoài nghi ở phía sau của Nhạc Hà Thu còn có một cổ quyền lực mà không ai biết được. Thế nhưng Lục Thiên Bảo về sau đã tự thân đi Vịnh Ni để điều tra một hoang, cũng không tra ra được kẻ phía sau màn này. Tuyết Nhu, Sở Văn Khiêm nhìn anh không vừa mắt, nhưng mà hắn đối với anh cũng chính là chỉ muốn hại chết anh mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc mà giải thích. Trên thực tế, Hoắc Sở hai nhà khi đổi sức, thì Hoắc gia chúng ta một mực là bị chèn ép. Còn chiếc của Hoắc Thị đã bị trộm. Còn có Hoắc Văn Dương bị Sở gia đánh đến mức trở thành đồ đần. Mẹ của anh bị Sở Minh Khôi vứt bỏ, thậm chí Hoắc Phong Lan cũng đã bị Sở gia giết hại. Anh nói cái gì? Hoắc Phong Lan bị Sở gia hại chết rồi sao? Khương Thiết Nhu một lần nữa khiếp sợ khi nhận được tin tức này. Anh ấy không phải là con trai của Sở Minh Khôi sao? Nó không phải. Hoắc Anh Tuấn ẩn nhẫn lấy sự đau đớn mà nói. Gần đây anh mới tra rõ ràng, Hoắc Phong Lan kỳ thực chính là anh em ruột thịt của anh. Là mẹ anh đêm đó đã uống rượu quá nhiều, hiểu lầm là Sở Minh Khôi. Sở Minh Khôi cũng đã sớm biết. Hắn ta năm đó cũng suy nghĩ là sẽ lợi dụng việc mẹ anh mang thai để ở rễ Hoắc gia. Về sau anh đã tra rõ ràng là Trình Nhã Thành phản bội Thanh Long. Sở gia ra lệnh đem Hoắc Phong Lan từ trên vách đá mà ném vào xuống biển. Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn ngơ cả người. Mặc dù Hoắc Phong Lan mất tích cũng đã lâu, nhưng chỉ cần không nhìn thấy thi thể liền có thể suy nghĩ rằng anh ấy còn sống. Cô thật không nghĩ tới Hoắc Phong Lan lại bị người ta ném vào trong biển. Mà đến cùng lại chính là một người mà anh đã gọi là bà hơn 20 năm. Sở Minh Khôi, người kia còn có thể xưng là người sao? Nghĩ đến Hoắc Phong Lan cứ như vậy mà ra đi, hốc mắt của cô không nhìn được mà đắng chát. Cho tới hôm nay, cô đều tin rằng Hoắc Phong Lan chính là bạn tốt nhất của mình. Từ sau khi trở về bây giờ, những người luôn ở bên cạnh cô đều chậm rãi biến mất đi. Không biến mất cũng là xa lạ đến mức cô phải sợ hãi. Hoắc Anh Tuấn từ trong đau xót mà tỉnh táo lại, lại nói. Đối với Sở gia mà nói, anh đến cùng vẫn là rơi vào thế bị động. Thế nhưng hiện tại, Bọn hắn ở vị trí cao cao tại thượng cũng sẽ không nghĩ đến một mực chèn ép anh để không còn đường sống như vậy. Anh cho rằng lúc này Sở Dạ, bây giờ Sở Dạ không muốn động đến bọn Hiểu Khê đâu, rất không có khả năng. Chiến Thành sở dĩ đạt được tin tức cũng là nghe những tên sát thủ ở Vịnh Nì ngẫu nhiên nói một chút, giống như Sở Dạ bên kia cũng không hiểu rõ tình hình lắm. Ý của anh là việc này do người đứng sau lưng của Sở Minh Khôi làm ra, Sở Dạ cũng không có hạ mệnh lệnh này. Khương Tiết Nhu nhanh chóng kịp phản ứng. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, phức tạp nhìn chăm chú cô một chút. Anh hoài nghi cái kẻ thần bí đứng sau lưng kia chính là Lương Duy Phong. Đôi mắt của Khương Tiết Nhu lập tức chấn động. Nếu là lúc trước, cô sẽ cho rằng Hoắc Anh Tuấn đang cố ý nói xấu Lương Duy Phong, nhưng mà từ sau cái chết của Lục Thanh Minh, cô không thể xác định được nữa. Chỉ là một người sẽ tàn nhẫn đến mức liền cả trẻ con đều không buông tha sao? Mà Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh chính là ở trong mắt của anh ta mà lớn lên. Anh có chứng cứ sao? Thật lâu sau cô mới chật vật mà hỏi. Anh không có. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên lắc đầu. Chiến Thành mới đi vào không bao lâu, không thể nào có được nhiều tin tức như vậy được. Ông ta cũng không thể làm quá nhanh được, nếu không sẽ bị hoài nghi. Anh sở dĩ hoài nghi Lương Duy Phong chính là những ngày gần đây Sở Văn Kim sau khi kết hôn, Sở Gia bất luận là tỷ cụ đều có mời Lương Duy Phong. Em hãy nhìn thái độ của Sở Văn Kim dành cho Lương Duy Phong cùng những vị tân khách kia vô cùng khác biệt. Em đừng quên rằng Lương Duy Phong là một người không có thế lực, không có bối cảnh, lại đột nhiên có thể phát triển cho tới ngày hôm nay. Rất có thể hắn đang một mực âm thầm làm việc cho Sở Gia. Khương Thiết Nhu có cảm giác như đầu óc của mình sắp nổ tung. Buổi chiều khi nhìn thấy Lương Duy Phong cùng Điện Tự Nhiên lưu lỏng trong video, hiện tại lại hoài nghi Lương Duy Phong cùng với Sở Gia có cấu kết. Mà lại nói Lương Duy Phong cũng là người có động cơ. Hoắc Anh Tuấn lại nói tiếp. Trong ngày sinh nhật của Mạnh Tử Hàm, anh cùng với em ở trong phòng tắm xảy ra chuyện kia. Hắn ta phẫn nộ đến mất khống chế mà đánh em thành như thế này. Có thể thấy được trong lòng của hắn ta vô cùng tức giận, muốn hại chết Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Một là vì để cho anh nếm thử một chút cảm giác tìm đào đến tận xương tủy. Hai là hai đứa bé trong thời gian này chính là do anh chăm sóc. Em cũng sẽ hận anh đến tận xương tủy. Giữa chúng ta lại không có khả năng mà tái hợp. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu không thể nào chịu được nữa, nhẹ nhàng run rẩy lên. Cô nhớ tới trong đoạn video kia, Lương Duy Phong cầm roi mà đánh Điền Tự Nhiên một cách dữ tợn, bộ dáng đó vô cùng biến thái. Đúng vậy, như thế nào một người biến thái như vậy, cô cùng Hoắc Anh Tuấn làm chuyện gì có lỗi với hắn cơ chứ? Hắn ta sẽ thiện tâm mà bỏ qua sao? Một người giỏi đóng kịch như vậy, ai biết được đằng sau nét mặt ôn hòa đấy đã cất giấu cái gì cơ chứ? Còn nữa, sẽ chiều hôm nay, anh ta nói là muốn dẫn bọn nhỏ đi ăn gì đó. Cô nói cho anh ta là hôm nay bọn nhỏ sẽ đi cùng Hoắc Anh Tuấn trở về Hoắc gia. Có phải khi đó anh ta cũng đã bắt đầu quyết định sẽ động thủ? Thậm chí cô còn ngu xuẩn tới mức nói cho anh ta tin tức của bọn trẻ. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn thấy cô bỗng nhiên không nói lời nào, một gương mặt xinh đẹp trở nên trắng nhợt không còn một chút máu, nhìn không được đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Lúc này mới phát hiện tay của Khương Tuyết Nhu vừa lạnh lại vừa run. Tuyết Nhu, anh biết em sẽ không tin tưởng anh, có điều những điều anh hoài nghi có thể là đúng. Khương Tuyết Nhu bỗng nhiên chặn ngang lời nói của anh. Hoắc Anh Tuấn giật nảy mình, nhưng cũng không có vui vẻ, ngược lại càng thêm lo lắng. Em có phải hay không phát hiện ra việc gì, hay là Lương Di Phong lại đối với em làm việc gì? Không có. Khương Tuyết Nhu lộ ra bộ mặt ảo não. Cô trước kia luôn mắng Hoắc Anh Tuấn là mắt mù, kỳ thực bản thân mình cũng không tốt hơn chút nào. Tóm lại, anh ta người này có chút khủng bố. Em chủ yếu là lo lắng cho bọn Hiểu Khê. Tạm thời đừng để hai đứa nhóc đi nhà trẻ nữa, chỉ ở lại Hoắc gia thôi. Anh sẽ để cho người toàn bộ bảo vệ Hoắc gia, chỉ cần không đi ra ngoài thì không có nguy hiểm. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhìn qua cô. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Tuyết Nhu, em rời khỏi Lương Duy Phong đi. Anh sợ nếu như em cứ ở bên cạnh hắn ta tiếp tục, em sẽ gặp nguy hiểm mất. Lương Duy Phong đến gần em chắc chắn là có mục đích. Em biết anh ta là vì muốn trả thù chuyện sau khi kết hôn em lại phát sinh quan hệ với anh khi ở trên đảo. Khương Tiết Nhu đáng giác mà cười nhẹ. Không chỉ là như thế này đâu. Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích, nhưng mà Lục Minh Anh cũng nói đó cũng chỉ là suy đoán của ông ta, không có chứng cứ, đành phải nói. Tóm lại, em nghe lời anh, rời khỏi anh ta đi. Anh có thể làm luật sư giúp em kháng án, yêu cầu đơn phương ly hôn. Nếu như muốn ly hôn, tôi sẽ có biện pháp, nhưng không phải là hiện tại. Khương Thiết Nhu nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận. Cô nếu là tin tưởng Lương Di Phong cũng coi như thì thôi đi. Thế nhưng cô hoài nghi Lương Di Phong lại còn không chịu ly hôn, quả thực chính là không đem sinh mệnh của mình coi ra gì. Khương Thiết Nhu, em tại sao không thể nghe lời anh dù chỉ một lần cơ chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh? Khương Thiết Nhu nhàn nhạt hỏi lại. Anh chỉ cần chăm hai đứa trẻ thật tốt là được. Chuyện của tôi không cần anh quản đâu. Em là người phụ nữ mà anh yêu thương, anh không quản em thì ai quản đây? Hoắc Anh Tuấn rõ ràng đem chiếc xe ngừng lại ở ven đường, trực tiếp kéo cô xoay mặt về hướng mình. Anh dùng hai tay vỗ vào khuôn mặt trắng như tuyết của Khương Thiết Nhu, không chút che giấu nào, trong đáy mắt anh tràn đầy sự lo lắng. Em căn bản không hiểu rõ con người của Lương Duy Phong, hắn ta có bao nhiêu dối trá, bao nhiêu đáng sợ đâu. Em có phải hay không cho là hắn yêu em chứ, liền sẽ không tổn thương em sao? Em sai rồi, hắn ta liền cả trẻ con đều có thể hạ sát thủ, thì trên thế giới này không có việc gì mà hắn ta không dám làm. Tóm lại, hiện tại em không thể rời đi được. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu nhìn không được mà tránh đi gương mặt tuấn tú trong gang tấc kia. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng quật cường kia của cô, cả trái tim đều vô cùng đau đớn. Tuyết Nhu à, em nếu như không thương tiếc sinh mệnh của chính mình, về sau em có cái gì hay không xảy ra chuyện, anh sẽ cưới một người phụ nữ ác độc khác để làm vợ. Lúc đó, cô ta sẽ ngược đãi Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Thế thì em cũng đừng trách anh. Anh, Khương Tiết Nhu không chịu được tức giận, trừng mắt về phía anh. Biết rõ ràng anh cố ý kích động mình, nhưng mà anh vẫn để cô cảm thấy có một trận sợ hãi. Tiết Nhu, em có thể không đi cùng với anh, nhưng anh hy vọng em được bình an. Hoắc Anh Tuấn kề cái trán của mình sát lấy cái trán của cô, ngữ khí vô cùng ôn nhu, giống như là đang cầu khẩn. Tha thứ cho anh đã dùng phương pháp như vậy để bức bách em. Anh không nghĩ để bọn nhỏ không có mami đâu. Anh chính là cũng không thể không có em. Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đang quanh quẩn trên chóp mũi của cô. Cửa sổ trong xe đang đóng thật chặt. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên có cảm giác không khí có chút không lưu thông. Cô nhìn không được đưa tay đẩy bả vai của anh, không nhìn tới một hàng lông mì vừa đen lại vừa dài của anh. Tuyết Nhu, em có nghe được lời anh nói không? Hoắc Anh Tuấn lại không nhường nhịn cô, giữ chặt lấy cái ót của cô. Anh không phải là đang nói đùa đâu. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu bị ngữ khí ôn nhu của anh làm cho cả gương mặt đều đỏ lên một mảnh. Nói chuyện thì cứ nói đi, anh có cần dựa gần như vậy không? Cần. Hoắc Anh Tuấn chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hàng lông mi như lông vũ đang run rẩy của cô, cổ họng bỗng nhiên nhúc nhích, cúi đầu hôn lên môi của cô. Hoắc Anh Tuấn, tôi hiện tại không có cái tâm tư kia. Khương Tiết Nhu lập tức đem anh đẩy ra. Nhìn thấy đôi mắt nóng rực của người đàn ông, quả nhiên im lặng đến cực điểm. Hiểu Khê với Hiểu Lãnh kém chút nữa đã không còn nữa, anh còn có tâm tư để phát tình sao? Anh không có phát tình, anh chỉ là nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thích thì muốn hôn một chút mà thôi. Hoắc Anh Tuấn nói một cách vô cùng đương nhiên, sau đó lại cười vô sĩ mà nói. Em bây giờ không có tâm tư để làm chuyện kia, thế nhưng khi nào em có tâm tư, em có thể nói cho anh sẽ lập tức đến để hầu hạ em. Anh có thể an phận một chút có được không? Nếu không phải anh cùng tôi một mực dây dưa không rõ ràng, Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh sẽ không gặp phải loại chuyện như thế này. Khương Tiết Nhu ảo não mà nói. Em nói sai rồi, nếu không phải anh dây dưa với em, nó không chừng em đã sớm bị bộ dạng ôn nhu nhã nhặn của tên Lương Di Phong kia lừa gạt, cùng hắn sinh hoạt vợ chồng. Em sẽ bị hắn ta lừa gạt đến thê thảm. Hoắc Anh Tuấn chắc chắn mà nói. Hắn ta giống như là trong ngoại không đồng nhất vậy. Nó không chừng căn bản ngoài miệng nó là rất thâm tình với em, chỉ yêu một mình em, nhưng mà sau lưng. Khương Tiết Nhu đều không có nói gì. Hoắc Anh Tuấn người này đầu óc quả thật chính là vô cùng cao cấp nha. Trước kia không phải là rất ngu ngốc sao? Không hề giống anh. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cúi đầu cười xấu xa một tiếng. Thích chính là thích, xấu chính là xấu, chưa từng che giấu cũng không biết diễn kịch. Vậy anh có cần hay không tôi phát cho anh một huân chương? Khương Thiết Nhu cười lạnh một tiếng. Dù sao, anh vô cùng cặn bã đến mức triệt để như vậy. Cả nước, tất cả mọi người đều biết cả. Chúng ta đi đồn cảnh sát đi. Hoắc Anh Tuấn lúng túng, nắm tay ho một tiếng, lại khởi động xe, chuyển đi lực chú ý. Trong lòng Khương Thiết Nhu cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, không cùng anh tranh luận nữa. Trên đường đi, cô đều đang suy nghĩ về cái chết của Lỗ Minh Triết. Lúc trước, cái chết của Lỗ Minh Triết khẳng định cùng với Nhạc Hạ Thu có liên quan. Vấn đề là, Lỗ Minh Triết chết chính là do những sát thủ Vịnh Nghi gây nên. Lại nói, Sở Gia cùng với Lỗ Minh Triết căn bản không có thù. Thế nhưng tại sao, Sở Gia chính là nhân vật thần bí ở phía sau lưng, làm chỗ dựa cho Nhạc Hạ Thu cơ được? Hoặc là tỳ tùng thần bí của Sở Gia kia? Bây giờ Hoắc Anh Tuấn nói, người thần bí đứng sau lưng Sở Gia lại chính là Lương Duy Phong sao? Nếu đây là sự thật, như vậy khả năng Lương Duy Phong cùng Nhạc Hạ Thu đã từng gặp nhau. Trong lúc bất chợt, cô chợt nhớ đến lần trước khi Nhạc Hạ Thu bị bắt cóc, con người đem Lục Thiên Bảo cùng Nhạc Hạ Thu ném trong một sơn động. Lúc ấy cô nghi ngờ, hoặc là Lục Thiên Bảo là trợ thủ đắc lực nhất của cô, vẫn luôn rất bí ẩn, thế nào lại bị người ta biết sự tồn tại của Lục Thiên Bảo. Trước đó cô tưởng rằng lần kia ở quán bar bị phóng viên chụp hình sau lưng của Lục Thiên Bảo mới dẫn đến Lục Thiên Bảo bị phát giác. Thế nhưng giả thiết là không phải, Lương Duy Phong chính là cố ý tiết lộ hành tung của Lục Thiên Bảo. Về sau khi cô cùng Hoắc Anh Tuấn thư kiện ra tòa, vốn dĩ cô nghĩ bản thân sẽ không thể nào thắng được, chính là Lương Duy Phong đưa cho cô một chứng cứ vô cùng hữu hiệu, cô mới có thể cứu lấy Lục Thiên Bảo. Cũng là lần kia cô rất cảm kích Lương Duy Phong mới đáp ứng lời cầu hôn của anh ta. Bây giờ tưởng tượng lại, rất có khả năng ban đầu Nhạc Hạ Thu cùng Lương Duy Phong chính là liên thủ tạo nên một cái bẫy. Tuyết Nhu, chúng ta cùng đến đồn cảnh sát thôi. Em nghĩ cái gì vậy? Tại sao cả cơ thể đều cứng đờ thế này? Hoắc Anh Tuấn lời gần giúp cô mở dây an toàn, thấy cô thất thần như vậy, thuận tiện ở trên trán cô mà hôn một cái. Khương Tiết Nhu kinh ngạc nhìn qua anh, vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ rùng mình của mình. Ngốc rồi sao? Hoắc Anh Tuấn có chút không chịu được, cô như thế này mà nhìn chằm chằm mình, thật sự quá mức mê người, rõ ràng không đúng chỗ, vẫn cúi đầu xuống hướng môi cô mà hôn một cái. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu dùng tay ngăn cản miệng của anh ta. Xuống xe đi. Tưởng rằng cô còn chống cự, mắng Hoắc Anh Tuấn. Thẳng đến khi cô đẩy cửa xe đi xuống, Hoắc Anh Tuấn mới đi theo. Trong đồn cảnh sát, hai người nhìn thấy cảnh sát bị bắt tên lái xe nọ. Họ Triệu, hơn 60 tuổi. Vừa thấy mặt, vị lái xe họ Triệu quỳ gối xuống trước mặt hai người dập đầu xin lỗi. Thật sự không phải tôi cố ý, là tôi không cẩn thận, đem chân gà đạp nhầm thành chân thắng. Tôi bồi thường cũng không nổi, ngồi tù một sườn cũng không quan hệ. Gặp một người làm sai lại có thái độ nhận lỗi khép nép như thế này, Khương Thiết Nhu không thể nào nổi trận lôi đình được. Hoắc Anh Tuấn từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn hắn ta một chút. Là không cẩn thận hay là có người đã thu mua ông? Ở trong lòng ông là rõ ràng nhất. Vẻ mặt của vị lái xe họ Triệu kia vô cùng mờ mịt. Tôi không rõ ràng anh đây đang nói điều gì? Là ai đưa tiền cho tôi chứ? Tôi hoài nghi ông chính là cố ý giết tôi. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mở miệng. Con của ông chẳng qua chỉ là một tên lưu manh, một tháng trước đột nhiên đi Mỹ, lại còn ở bên đó mở được một cửa hàng xe. Cái kia chính là tiền của nó kiếm mà. Vị lái xe họ Triệu kia nổi giận đùng đùng mà giải thích. Cảnh sát Ngô chính là người phụ trách vụ án này, liền nhìn về sau, chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn. Hoắc tổng, vừa rồi người điều tra này đều nói là sự thật. Cảnh sát Ngô ngượng ngùng mở miệng nói. Từ sau khi chuyện xảy ra, chúng ta cũng đã kiểm tra kỹ thuật thông qua mạng lưới giao thông, kiểm tra tình huống của người gây tai nạn, cảm thấy có chút kỳ quái. Hoắc Anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Anh cũng đã biết thân phận của tôi trước đây. Trước kia tôi cũng đắc tội không ít người. Bất quá lần này kém chút nữa đã mất đi mạng của hai đứa trẻ nhà tôi. Tôi thật sự rất tức giận. Cậu yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ điều tra một lần nữa. Cảnh sát Ngô nghiêm túc gật đầu. Nếu như là có người cố ý sát hại trẻ con, bọn họ tuyệt đối không cho phép chuyện ma quỷ như thế này tồn tại được. Từ đồn cảnh sát sau khi ra ngoài, Khương Tiết Nhu một mực trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn sợ cô tức giận, lại cùng cô giải thích. Thật xin lỗi, Tuyết Nhu. Anh không nên để tin nhắn Chiến Thành gửi cho cảnh sát xem. Sẽ rút dây động rừng. Sở gia hiện tại tài hùng thế lớn, không đủ chứng cứ là không cách nào vặn ngã bọn họ. Chiến Thành không thể bại lộ, nếu không cái chết của Hoắc Bồng Lạng liền là vô ích. Tôi đã rõ ràng, tôi cũng không phải là đần như vậy đâu. Khương Tiết Nhu nhìn không được mà bực bội nói. Cảnh sát tiếp tục điều tra, đoán chừng cũng sẽ không tra ra được cái gì đâu. Hoắc Anh Tuấn lại nhíu mày. Việc này cũng không nhất định, coi như không bắt được người chủ sự phía sau màn này, kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng cắn bọn họ một hơi. Em nghĩ xem, Lương Di Phong lại dùng sát thủ của Sở gia, cuối cùng cảnh sát điều tra được, khẳng định sẽ bị Sở Minh Khôi phát giác. Có người ở sau lưng Sở Minh Khôi gây phiền phức cho hắn ta. Em nói xem, Sở Minh Khôi có thể hay không mà không tức giận. Khương Tiết Nhu khẽ giật mình, nhìn anh một cái. Anh cũng không có quá mức ngu ngốc đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn nhìn không được hơi đen. Nơi nào nghe không hiểu, cô đang chăm chọc mình trước kia chính là bị Nhạc Hạ Thù lừa gạt tới bây giờ. Lời này cũng liền cho phép cô nói. Nếu là người khác, sớm đã bị anh một hơi đánh chết. Tuyết Nhu, anh hiện tại so với trước kia không giống. Nghe nói Nhạc Hạ Thù tìm Steven thư kiện cho cô ta. Các người ngày mai muốn mở phiên tòa sao? Khương Tiết Nhu lại bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Tuyết Nhu, em đối với chuyện của anh vẫn còn quan tâm như vậy sao? Hoắc Anh Tuấn mập mờ mà cười cười. Khương Tiết Nhu ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Đúng thế, dù sao chúng ta ly hôn, anh một đồng tiền cũng không cho tôi. Thế nhưng khi anh cùng với Nhạc Hạ Thu chia tay, anh có thể cho cô ta mấy ngàn tỷ. Hoắc Anh Tuấn, anh vô cùng rõ ràng cái gì gọi là vác đá đập lên chân mình. Tuyết Nhu, là anh sai. Nếu như mà kiện cáo thắng, tất cả số tiền kia anh sẽ chuyển hết cho em. Nếu như mà em vẫn còn chưa hết giận, anh mỗi ngày trở về sẽ quỳ gối trên giỏ sầu kia. Hoắc Anh Tuấn nắm tay hơi nhẹ một tiếng, làm bộ phát thệ. Nếu như hiện tại em vẫn còn tức giận, vậy bây giờ anh liền quỳ ngay ở chỗ này. Bây giờ sao? Khương Tiết Nhu im lặng, nhìn xuống những người đi đường đang tấp nập qua lại trước cửa của cục cảnh sát. Nếu như quỳ xuống ở đây, cảm đoàn ngày mai có thể lên trang nhất. Hoắc Anh Tuấn, bộ dáng cao ngạo trước kia của anh đi đâu rồi? Bị em bẻ gãy rồi. Hoắc Anh Tuấn chăm chú nhìn cô. Vì em, anh có thể cả mặt mũi cũng không cần, tôn nghiêm cũng chẳng muốn. Khương Triết Nhu vuốt vuốt mi tâm. Bị anh quấy rầy như thế này, thật sự tất cả chuyện muốn nói đều đã quên hết. Cô quay người hướng trên xe. Hoắc Anh Tuấn lập tức chân chó mà chạy theo cô, mở cửa ghế lái phụ cho cô. Tuyết Nhu. Lương Di Phong bỗng nhiên dừng ở trước mặt của hai người. Hắn ta một thân tây trang màu đen, áo mũ chỉnh tề đi xuống, đôi mắt vô cùng ôn hòa. Anh đoán là em sẽ đến đồn cảnh sát tự mình giải quyết chuyện này xong. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức trầm xuống, không che giấu chút nào sự ác ý của mình. Đang muốn mở miệng, bên tai lại nghe được âm thanh áy náy của Khương Tiết Nhu. Đã giải quyết, thật ngại quá. Vừa rồi lo cho Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê, em đã quên mất là nhắn tin cho anh một tiếng. Không sao đâu, anh có thể hiểu được mà. Chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì là tốt rồi. Nếu như đã giải quyết, vậy chúng ta về nhà đi. Lương Di Phong nói xong, đưa tay bắt lấy cánh tay của Khương Tiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn một phát bắt được cánh tay của hắn ta. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nhìn chằm chằm Lương Di Phong. Cô ấy không quay về, bọn nhỏ bị kinh hãi. Muốn cô ấy ở lại một đêm. Lương Di Phong cũng lạnh lùng mà đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Thật ngại quá, cô ấy là vợ của tôi nên cùng tôi trở về. Nhà của tôi mới chính là nhà của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay đi. Di Phong nói không sai, nhà của anh ấy mới là nhà của tôi. Tôi nên trở về. Anh hãy thật tốt mà dỗ dành bọn nhỏ đi. Khương Tiết Nhu mở miệng chặt đứt lời nói của hai người. Hoắc Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc, phức tạp, thất vọng mà nhìn cô. Dung nhan xinh đẹp của cô tràn ngập sự bình tĩnh cùng với vẻ đương nhiên. Cô đến cùng là nghĩ như thế nào cơ chứ? Cô biết mình đang nói cái gì không? Vừa rồi cô đều nói Lương Di Phong có thể là hung thủ hại hai đứa trẻ. Thế nhưng cô cũng là có chút điểm tin. Nhưng vẫn là như vậy mà theo Lương Di Phong trở về sao? Anh thật sự không thể nào hiểu rõ trong nội tâm của cô đang suy nghĩ điều gì. Đi thôi. Khương Tiết Nhu liền như vậy không nhìn ánh mắt khổ sở của Hoắc Anh Tuấn, nắm tay Lương Di Phong lên xe. Môi mỏng của Lương Di Phong hơi cầu lên, quan tâm mà mở cửa xe cho cô, sau đó giúp cô thắt dây an toàn. Bộ dáng kia giống như một đôi vợ chồng ngọt ngào. Hoắc Anh Tuấn một quyền nện vào trên xe. Xe của Lương Di Phong rất nhanh cũng đã lái đi. Ở trên xe, Lương Di Phong nắm thật chặt tay của Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh thật sự rất cao hứng. Anh còn tưởng rằng đêm nay em sẽ đi bồi Hiểu Lãnh cùng với Hiểu Khê. Thật sự là em muốn đi. Bất quá, bọn nhỏ cũng có người bà là Hoắc Anh Tuấn này. Anh ta cũng nên có một chút trách nhiệm. Cũng đúng. Ánh mắt của Lương Di Phong lập tức sáng lên. Đúng rồi, hôm nay vụ tai nạn xe cộ đến cùng là thế nào vậy? Tài xế gây tai nạn nói là đem chân ga đạp nhầm thành chân phanh. Nhắc đến chuyện này, Khương Tiết Nhu lộ ra vẻ phẫn nộ. Chẳng qua, Hoắc Anh Tuấn nói sự tình không có đơn giản như vậy. Anh ta đã tra ra được con trai của tài xế gây tai nạn kia vô duyên vô cớ được đi nước mở, còn đột nhiên mua được cả một xưởng xe. Em hoài nghi vụ tai nạn này chính là có người sai sử. Lương Di Phong chậm chậm gõ tay vào tay lái. Cái này không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn có thể tra nhanh như vậy. Hoắc Anh Tuấn trước kia đắc tội quá nhiều người, em không nên để bọn nhỏ ở cùng với anh ta. Theo như anh thấy, em rõ ràng nên đem bọn trẻ đem về ở với chúng ta thì tốt hơn. Ở lại với Hoắc Anh Tuấn thật sự không an toàn. Em cũng là nghĩ như thế, nhưng mà anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Anh cũng biết rồi đấy, anh ấy là luật sư, treo lên việc kiện cáo chưa chắc đã thắng được anh ấy đâu. Khương Tiết Nhu ra vẻ nhức đầu mà nói. Không sao đâu, chỉ cần em nguyện ý, anh nhất định sẽ giúp em. Lương Di Phong vỗ vỗ sau lưng cô. Ừ, để em suy nghĩ lại. Khương Tiết Nhu lại gật gật đầu. Hoắc Anh Tuấn buồn bực mà trở về Hoắc gia. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy chỉ có một mình anh, lập tức vô cùng buồn bã mà hỏi. Mami đâu? Mami không về cùng với chúng con sao? Mẹ của các con đã bị Lương Di Phong đón về. Hoắc Anh Tuấn cố nén chua xót ôm lấy hai đứa trẻ. Bà ở cùng với hai đứa có được không? Không muốn, con chỉ muốn Mami mà thôi. Mami không ở bên cạnh con sẽ tức giận. Hiểu Khê dậm chân khóc lóc mà chạy lên lầu. Hiểu Lãnh quật cường nhăn đầu lông mày lại, mặc dù đều không nói gì, nhưng vẫn là vô cùng khổ sở. Trẻ con khi gặp phải điều kinh hãi, cần Mami ở bên cạnh làm bạn là điều rất bình thường. Hoắc Nhã Lam cùng Hoắc lão già thở dài một hơi. Hai người chỉ có thể cố gắng hết sức để lấy lòng hai tiểu tổ tông này thôi. Hoài tiểu tổ tông lập tức có người dỗ dành, thế nhưng Hoắc Anh Tuấn không có ai dỗ dành cả. Anh tâm phiền ý loạn, dùng sức gửi tin nhắn cho Khương Tiết Nhu. Em không đến, Hiểu Khê một mực đang khóc, Hiểu Lãnh cũng không cao hứng. Anh cũng không cao hứng. Tất cả chúng ta đều rất nhớ em. Tất cả chúng ta đều rất cần em. Em có phải hay không không để ý tới anh? Không để ý tới anh thì thôi đi. Anh sẽ gửi tin nhắn đến khi nào em để ý đến anh thì mới thôi. Để ý đến anh đi. Em để ý đến anh có được hay không? Tuyết Nhu à. Khương Tuyết Nhu sau khi ứng phó với Lương Di Phong trở lại trong phòng, Hoắc Anh Tuấn đã gửi hơn 30 tin nhắn. Cô im lặng tới trên đầu lông mày đều đầy vạch đen. Lúc sau cô liền trả lời. Đi, không muốn để ý nữa. Thật là ấu trĩ mà. Ngày mai tôi sẽ đến chăm bọn nhỏ. Hoắc Anh Tuấn cũng trả lời lại. Em hôm nay tại sao đã muốn cùng Lương Di Phong ly hôn? Anh nói những lời kia, em là vào tay này ra tay kia sao? Tuyết Nhu à, anh không tin là em không quan tâm đến bọn trẻ. Em có phải hay không là ở bên cạnh người của Lương Di Phong là có mục đích khác? Hay là em nghĩ đang tìm cách để thu giữ chứng cứ hãm hại hai đứa bé của hắn ta? Ngoan, em trở về đi. Vạn nhất Lương Di Phong phát giác, em sẽ rất nguy hiểm. Khương Tiết Nhu không khỏi cảm khái đối với Hoắc Anh Tuấn. Có đôi khi anh ta vô cùng nhạy cảm. Chẳng qua cô hiện tại chỉ là không muốn tra việc Lương Di Phong hãm hại hai đứa bé. Quan trọng hơn nữa chính là cái chết của Lục Thanh Minh. Nếu như là Lương Di Phong gây nên, cô nhất định phải tự tay đem Lương Di Phong đưa vào trong ngục giam. Đây chính là lời cô đã hứa với Từ Đồ Nguyệt. Cô trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, không trả lời tin nhắn của Hoắc Anh Tuấn. Sáng hôm sau khi vừa đến công ty, cô lập tức gọi Lục Thiên Bảo tới. Ở trong biệt thự của Lương Di Phong hôm qua, bốn phía đều có camera giám sát. Không có cách nào để giám sát lại thời điểm xảy ra vấn đề mà không bị đối phương phát giác. Tôi muốn điều tra thêm phòng ngủ của Lương Di Phong, thư phòng cùng với máy tính. Có, cắt điện. Lục Thiên Bảo nói. Nhưng mà nếu như từ bên trong biệt thự cắt điện sẽ khiến anh ta hoài nghi. Biện pháp duy nhất chính là đem toàn bộ mạch điện đều cắt đứt. Có thể. Khương Thiết Nhu gật gật đầu. Tôi sẽ đi nghe ngóng một chút lịch trình của Lương Di Phong, chúng ta sẽ thu xếp hành động thật nhanh. Đại khái hai ngày này tôi nghĩ là không nên kéo dài quá lâu. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh gặp sự cố như thế này để cô biết được ở trong lòng của Lương Di Phong một mực đang là. Tòa án, hôm nay là phiên tòa đầu tiên trong vụ kiện của Hoắc Anh Tuấn cùng với Nhạc Hà Thu. Từng là người yêu của nhau hơn 10 năm, bây giờ vì 1.000 tỷ mà kiện nhau ra tòa. Người bên ngoài đối với vụ kiện này cũng cực kỳ chú ý. Sáng sớm trước cửa tòa án đã tụ tập rất đông phóng viên. 10 giờ sáng, Tống Dung Đức liền dẫn Nhạc Hà Thu đi lên. Sau lưng của bọn họ chính là luật sư Steven, vị luật sư nổi tiếng quốc tế. Hoắc Anh Tuấn một thân mặc âu phục được mài bằng thủ công, trước ngực là một cà vạt màu xanh sẫm, được thắt vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Dung mạo anh Tuấn tinh xảo kia cực kỳ lãnh đạm, giống như là một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, sắc bén đến 10 phần. Ở trong tòa án, người đàn ông này tựa như là chiến trường của hắn ta. Nhạc Hạ Thu nhìn không được âm thầm cảm khái, không thể không thừa nhận một người đàn ông như Hoắc Anh Tuấn, vô luận là mị lực hay là ngũ quan, đều là tràn ngập khí chất của đàn ông, đứng ở trong tòa án đều vô cùng thu hút ánh mắt của người khác. Đáng tiếc là cô chưa từng chân chính đạt được người đàn ông này. Bất quá bây giờ Hoắc Anh Tuấn đối với cô cũng là không thể qua mắt, dù sao cô cũng còn có lựa chọn tốt hơn. Anh Tuấn, giữa chúng ta không nên đi đến tình trạng như ngày hôm nay. Nhạc Hạ Thu sâu kín cười khổ một tiếng. Cần gì chứ, anh đã từng là người trong lòng của em, là mối tình đầu của em, là một sự tồn tại tốt đẹp như vậy. Tại sao nhất định phải ra tới tòa án cơ chứ? Em kỳ thật cũng không muốn như thế này đâu. Sắc mặt của Tống Dung Đức cũng có chút phức tạp. Hoắc Anh Tuấn đã từng là anh em tốt của anh ta, nhưng bây giờ anh ta không thể không đứng bên cạnh Nhạc Hà Thu. Lão Hoắc, đáng tiếc cô ở trong lòng tôi chính là một sự tồn tại buồn nôn nhất. Hoắc Anh Tuấn không để ý tới Tống Dung Đức, chỉ lãnh đạm mà trả lời Nhạc Hà Thu. Lão Hoắc, người nói ra những lời này thực sự làm người khác đau khổ và thất vọng nha. Tống Dung Đức tức giận mà nói. Coi như không phải là người yêu, cũng không đến nỗi trở thành kẻ thù như vậy. Dung Đức, cậu vui vẻ sao? Vì người phụ nữ này, cả con của mình cậu cũng không cần, người nhà cậu cũng không muốn. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng mà hỏi. Trong lúc nhất thời, Tống Dung Đức bị nghẹn họng không thể trả lời lại được. Những ngày này, anh ta đã triệt để cảm giác được Tống gia đã không còn muốn cùng anh ta qua lại. Có đôi khi không phải ảo não trôi qua, cũng có thể cho tới hôm nay anh ta cũng không còn sự lựa chọn nào nữa. Đã theo đuổi Nhạc Hà Thu, liền nên phụ trách tới cùng. Tôi không hối hận. Dung Đức, cảm ơn anh. Nhạc Hà Thu cảm động đến mức hốc mắt đều phím hồng. Hoắc Anh Tuấn vô cùng buồn nôn mà nhìn cô ta. Anh thật sự cảm thấy chán ghét, tại sao mình lại từng thích một người phụ nữ như thế này. Luật sư Hoắc, đã lâu không gặp. Chẳng qua, mặc dù anh ở trong nước rất nổi danh, nhưng mà đụng tới tôi chưa chắc có thể thắng được đâu. Steven bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như tôi là anh, tôi nghĩ chúng ta nên đi đến hòa giải thì tốt hơn. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Muốn trông cậy vào cậu mà cũng thắng tôi à? Thật sự là đắp dàn lên mặt mình mà. Có thể hay không tính lần tiếp theo ra tòa thẩm vấn, coi như cậu có bản lĩnh mấy phần. Nói xong, hai tay anh bỏ vào túi quần tay, đi thẳng vào bên trong tòa án. Bộ dáng kiêu căng kia khiến Steven nổi trận lôi đình. Hoắc Anh Tuấn, tôi nhất định sẽ để cho anh thua đến mức khó coi. Rất nhanh, phiên tòa cũng đã bắt đầu. Hoắc Anh Tuấn chính là nguyên cáo, còn lại là luật sư biện hộ cho chính mình. Chuyện như vậy cũng không hiếm khi xảy ra. Sau khi quan tòa tuyên án chân tướng của bản án, Steven liền đứng lên nói. Tôi không cho rằng thân chủ của tôi cần đem tiền trả về cho nguyên cáo. Thân chủ của tôi từ lúc 8 tuổi đã có nhận biết về Hoắc Anh Tuấn. 18 tuổi liền xác định quan hệ yêu đương, tất cả mọi người đều biết. Hoắc Anh Tuấn lại có bệnh về thần kinh. Mà thân chủ tôi cũng chưa từng ghét bỏ anh ta, thậm chí vì Hoắc Anh Tuấn mà còn một lòng học thành bác sĩ. Bệnh của Hoắc Anh Tuấn chính là thân chủ của tôi điều trị, Hoắc tiên sinh lại chưa hề trả đi một phần tiền thuốc men nào. Mà lại, Hoắc tiên sinh cũng đã sớm cầu hôn thân chủ của tôi, thế nhưng lại một mực chưa từng thực hiện lời hứa. Tôi nghiêm trọng hoài nghi Hoắc Anh Tuấn chính là đang đùa bỡn thân chủ của tôi, làm chậm trễ tuổi thanh xuân của cô ấy. Tiếp theo, lúc trước Hoắc Anh Tuấn cũng đã cho thân chủ của tôi 1.000 tỷ, giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng chính là tặng cho. Pháp luật của nước Nguyệt Hàn có quy định rõ ràng về tài sản tặng cho di chuyển thì không thể thu hồi được. Không sai, mọi người sẽ thấy số tiền kia rất nhiều, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn làm sao nguyện ý cho? Nói rằng rõ ràng, anh ta lúc ấy cũng cho rằng chính bản thân anh ta đã thua thiệt cho thân chủ của tôi. Sau khi Steven nói xong, từng người trong bồi thẩm đoàn nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, ánh mắt đều có chút xem thường. Nhất là hôm nay, chủ tọa của phiên tòa lại còn là một vị phụ nữ, mà vị nữ quan tòa này căm hận nhất chính là những tên đàn ông cặn bã. Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng dậy mà nói: pháp luật là chết, người là sống. Thở thiêu thợi, tôi cùng bị cáo đã kết giao, khi đó tôi cho rằng cô ta là một người có tâm địa lương thiện, cho nên từ khi kết giao thì bắt đầu yêu cô ta. Thế nhưng Nhạc Hạ Thù dựa dẫm vào tôi để nhận được những món quà có giá trị đến hơn 60.000 tỷ. Bây giờ có giấy tờ, từ năm 18 tuổi kết giao đến bây giờ chúng tôi chưa giải trừ quan hệ. Trong đoạn thời gian này, những món quà tôi tặng cho cô ta đã hơn 600.000 tỷ, không bao gồm cả 1.000 tỷ vừa được tặng đây. Sắc mặt của Nhạc Hà Thù lập tức thay đổi. Đại khái là không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn lại còn đem hơn món quà từ 10 năm trước, tất cả giấy tờ đều triệt để lấy ra tới. Steven trào phúng mà nói: luật sư Hoắc, anh thật đúng là tính toán tỉ mỉ nha. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có một mình anh là đàn ông mà có thể tính toán kỹ lưỡng đến mức này. Hoắc Anh Tuấn cười cười: trên thế giới này sợ là cũng chỉ có duy nhất một người giống như tôi, vì bạn gái mà tiêu nhiều tiền như thế. Mặt khác, ở phía sau Nhạc Hạ Thu còn có tập đoàn Nhạc Thị, anh trai của cô ta là quản lý, cũng chính là tôi nâng đỡ Nhạc Trạch Đàm. Mấy năm nay lại vụng trộm đầu tư hơn 8.000 tỷ chống đỡ lấy tập đoàn Nhạc Thị. Đồng thời tôi cũng đã từng vì Nhạc Trạch Đàm mà đảm nhận qua mấy vụ kiện cáo. Với luật sư của tôi, một lần thì mấy trăm tỷ anh ta cũng chưa từng trả qua. Dừng lại một chút, anh lại nhìn về phía vị nữ quan tòa kia. Nơi này đều có tất cả hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, còn có cả chứng cứ cô Nhạc đây cùng với tình nhân của cô ta tên là Lỗ Minh Triết lén lút qua lại, lại lấy đi của tôi không ít tiền. Trước đó cảnh sát cũng đã điều tra và ghi chép vô cùng rõ ràng. Thậm chí lúc chúng tôi cử hành hôn lễ, cảnh sát còn đem Nhạc Tiểu Thu mang đi. Cho nên tôi mới quyết định hủy bỏ hôn lễ cùng với Nhạc Hạ Thu tiểu thư đây. Tôi cũng không phải cố ý làm chậm trễ thanh xuân của cô ta, bởi vì tôi chính là bị cô ta lừa gạt. Từng sắp chứng cứ một được đưa về phía trước, nữ quan tòa nhìn Nhạc Hạ Thu thật sâu một chút. Nhạc Hạ Thu bỗng chốc có chút hốt hoảng. Tiêu Vân đứng dậy nhìn chằm chằm vào Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc trước đó trên internet có người từng nói rằng bản thân anh chính là không có khả năng, cho nên chưa hề chạm qua Nhạc tiểu thư. Đúng vậy, bệnh viện đã sớm kiểm tra và chứng minh. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Steven lại cười lạnh. Có đúng không? Nhưng mà tôi lại điều tra được. Trong thời gian anh và cô Nhạc Hạ Thu kết giao, thì trong lúc đó anh từng sai người mua thuốc tránh thai cho vợ trước là cô Khương Tiết Nhu. Nói rõ ràng, anh căn bản cũng không phải là không được. Nhưng mà anh luôn mồm nói là không chạm qua cô Nhạc. Là anh nói dối sao? Nữ quan tòa lại nhíu mày. Luật sư của bị cáo có chứng cứ sao? Có, đây chính là thời gian mà anh ta mua thuốc tránh thai được nhà thuốc ghi chép lại. Việc này nói rõ ràng rằng anh ta căn bản không có vấn đề. Steven lại mạnh mẽ mà khẳng định. Anh ta chính là đang nói dối. Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu mày. Cái tên Steven này so với những luật sư trước kia có mấy phần bản lĩnh, không nghĩ tới còn tra ra được những ghi chép này. Anh ngẩng đầu lên lại nói: tôi xác định là không có chạm qua Nhạc Hạ Thu, bởi vì mỗi lần muốn thân mật, thân thể của tôi theo bản năng sẽ cảm thấy buồn nôn. Steven cười lạnh. Anh đã đùa bỡn cô Nhạc hơn 10 năm, đến cuối cùng lại nói là nhìn thấy thân thể của cô ấy lại buồn nôn. Hoắc Anh Tuấn, anh thật sự có thể tách ra nha. Nhạc tiểu thư tại sao sẽ ở bên cạnh của Lỗ Minh Triết? Bởi vì từ khi Khương Tiết Nhu trở về, anh liền nhiều lần cùng Khương Tiết Nhu gặp mặt riêng tư, phát sinh quan hệ. Cho nên cô Nhạc vì trả thù anh mới có thể làm ra những chuyện giống như vậy. Từ khi đó cùng Khương Tiết Nhu vẫn chưa ly hôn. Vậy thì càng vô sĩ hơn. Bởi vì 3 năm này Nhạc tiểu thư một mực đang ở bên cạnh anh. Anh lại luôn mồm nói mình cùng Khương Tiết Nhu chưa từng ly hôn. Cô ta là bị anh lừa gạt. Lừa gạt thân thể, tình cảm. Kết quả anh còn muốn đem tiền lấy về. Thật sự là quá vô sĩ. Âm thanh quang minh lẫm liệt của Steven hướng Hoắc Anh Tuấn mà quan tới, một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Cuối cùng, nữ quan tò gõ cây búa xuống án thẩm vấn, kết thúc, tuần sau lại cử hành lần thứ hai. Những người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, phiên tòa lần này, Hoắc Anh Tuấn chính là rơi vào thế bị động. Ra khỏi tòa án, Nhạc Hà Thu cùng Steven đều không nhìn được mà vô cùng đắc ý. Cái gì là luật sư đệ nhất nước Nguyệt Hàn cơ chứ, cũng không có gì hơn thế này. Steven lớn tiếng nói với Nhạc Hà Thu. Sớm biết tôi để cho một đồ đệ tiến đến thì có thể giải quyết. Steven ngại, đúng là luật sư quá lợi hại. Nhạc Hà Thu hướng Hoắc Anh Tuấn mà thở dài. Anh Tuấn à, còn một tuần lễ nữa, anh tùy thời có thể tìm tới em. Nếu như anh cảm thấy em thật sự lấy của anh quá nhiều tiền, em có thể trả về cho anh vài tỷ. Em tin tưởng vài tỷ này cũng có thể đủ cho anh cơm no áo ấm trong một thời gian dài. Dung Đức, cậu nhìn thấy sao? Đây chính là người phụ nữ cậu yêu đấy. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên đối với Tống Dung Đức mỉa mai mà nói. Tôi có hay không chạm qua cô hẳn là người rõ ràng nhất. Nói xong, anh bước chân dài mà rời khỏi nơi này. Tống Dung Đức nhìn thoáng qua bóng lưng của anh ta, tâm tình vô cùng phức tạp đến mức không thôi. Thẳng khi đến lên xe trở về sau, anh ta mới nhìn không được mà chất vấn Nhạc Hà Thu. Ở phiên tòa, em tại sao lại muốn cùng Steven nói dối? Là Hoắc căn bản là không có chạm vào em. Nhạc Hà Thu lộ ra vẻ mặt vô tội mà nói. Steven nói rằng đây là điều duy nhất có thể có cơ hội thắng kiện. Vì thắng kiện mà có thể không từ thủ đoạn sao? Tống Dương Đức phát hiện chính mình cũng có chút không nhìn thấu Nhạc Hà Thu. Dương Đức, từ lúc bắt đầu mời Steven tham gia vụ kiện này thì không phải là chuyện riêng của em nữa. Còn có, Steven là luật sư đỉnh cấp trên toàn thế giới, anh ta không thể thua được. Nhạc Hà Thu vô cùng ủy khuất mà nói. Thần sắc Tống Dung Đức cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Tốt, em nói những việc này anh đều có thể chấp nhận được. Vậy em vừa rồi dùng loại khẩu khí kia nói chuyện với lão Hoắc, cái gì mà dùng mấy tỷ để cho hòa giải sao? Em không cảm thấy cái kia thật sự rất quá đáng sao? Nếu như không phải vừa rồi là thư kiện, anh không biết Hoắc Anh Tuấn việc cô ta đã tiêu nhiều tiền như vậy. Đến cuối cùng, cô ta đã dùng mấy tỷ để đuổi Hoắc Anh Tuấn đi. Cô ta xem Hoắc Anh Tuấn là ăn mày sao? Nhạc Hà Thu bị anh ta hùng hùng hổ hổ, làm cho cũng hơi không kiên nhẫn. Dung Đức, em hận Hoắc Anh Tuấn. Em không có khả năng cho anh ta nhiều tiền hơn để anh ta đồng sơn tái khởi. Mà em muốn thanh toán phí 10% tiền mời luật sư này. Anh căn bản cũng không thể nào hiểu nổi đâu. Khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức trở nên mờ mịt. Không biết tại sao, rõ ràng Nhạc Hà Thu ở bên cạnh anh ta, nhưng mà anh ta đột nhiên có loại cảm giác mình giống như không hiểu rõ lắm người phụ nữ này. Hoặc là anh ta cũng đang nghĩ quá nhiều. Nhạc Hà Thu chỉ bởi vì bị Hoắc Anh Tuấn tổn thương quá sâu sắc, cho nên tính tình trở nên có chút biến hóa. Thế nhưng trong nội tâm của anh, đối với Nhạc Hà Thu, loại cảm giác không hiểu cùng bài xích này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Anh đưa em đến phía dưới tòa nhà thương mại đi. Em muốn đi mua một chút đồ, cũng muốn một mình yên tĩnh một chút. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau khi cùng Lương Duy Phong ở chung một chỗ trở về sau, cô càng ngày càng cảm thấy phản cảm đối với Tống Dung Đức. Nhưng cô tạm thời không thể buông Tống Dung Đức ra được. Đây chính là một cây đại thụ nha. Tống Dung Đức cô đơn mà mím môi lại. Anh ta hiểu được, khẩu khí này của Nhạc Hà Thu chính là nhắc nhở anh ta không cần đi cùng cô. Anh ta ảo não trừng mắt, khởi động xe, đem Nhạc Hà Thu đưa đến trước cửa của trung tâm thương mại. Nhạc Hà Thu mở cửa trực tiếp xuống xe, liền cả đầu cũng không quay lại dù chỉ một chút. Tống Dung Đức nhìn thoáng qua bóng lưng của cô ta, đột nhiên cảm thấy thân thể có từng trận rét run. Hôm nay vì theo cô ta đi thư kiện, anh phải xin nghỉ cả một ngày. Vốn dĩ là muốn dùng cả ngày này để theo bên cạnh cô ta, kết quả cô ta liền như vậy mà vứt bỏ mình. Anh ta lẻ loi trơ trọi ngồi ở trong xe. Lần đầu tiên trong lòng có một cảm giác không biết phải đi đâu. Trước kia có lão Hoắc cùng với Tử Uyên, còn có nhiều bạn bè như vậy cùng với anh em trong Tống gia. Thế nhưng từ khi Tống gia cùng anh đoạn tuyệt quan hệ trở về sau, anh phát hiện bạn bè bên mình càng ngày càng ít. Lúc này anh chợt thấy chiếc xe của Trung Lan Vy tiến vào bãi đồ xe. Đôi mắt của anh sáng lên, vội vàng lái xe đuổi theo. Rất nhanh, Trung Lan Vy từ trong tòa nhà đi xuống, bên cạnh chính là Lâm Minh Kiều. Cô mặc một chiếc quần jean màu lam, để lộ đôi chân thon dài vô cùng quyến rũ. Phía trên là một chiếc áo sơ mi in hình hoa nhí, tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Chợt nhìn giống như một tiểu nữ sinh xinh xắn thời thượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, khí chất vô cùng ưu nhã, hoàn toàn không nhìn ra được cô là một phụ nữ đã mang thai hơn 2 tháng. Tống Dung Đức thất thần đến 2 giây, liền vội vàng đuổi theo. Mẹ! Anh ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Trung Lan Vy. Trung Lan Vy cả điện thoại của anh ta cũng đều không nhận. Trung Lan Vy cùng lấy Lâm Minh Kiều quay đầu nhìn lại, thấy Tống Dung Đức rất nhanh đã đi tới. Một khuôn mặt xinh đẹp đào hoa, nhìn vô cùng tội nghiệp. Bình thường, phụ nữ nhìn thấy đón chừng sẽ mềm lòng. Chẳng qua hai người này đều không phải là những người phụ nữ bình thường. Trung Lan Vy sớm đã đối với anh ta vô cùng thất vọng, trực tiếp lạnh mặt mà nói. Đừng gọi tôi là mẹ, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con lâu rồi. Dừng lại một chút, Trung Lan Vy lại giữ chặt tay của Lâm Minh Kiều mà nói. Chúng ta đi đi, đừng phản ứng với nó. Luôn có một số người không biết tốt xấu muốn trèo lên trên Tống gia như vậy. Loại người này còn tốt nhất nên cách xa một chút. Tống Dung Đức lập tức trợn tròn cả mắt. Anh ta bị đả kích cực kỳ nghiêm trọng nha. Mẹ, mẹ chính là muốn cả đời này cũng không nhận con sao? Tống Dung Đức cười khổ mà đuổi theo hỏi. Trung Lan Vy chẳng những không bị đả động, ngược lại sắc mặt càng lạnh hơn. Vậy con lựa chọn Nhạc Hạ Thu, tổn thương đến cháu của ta. Thời điểm đó con có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Tống Dung Đức, ta ngậm đắng nuốt cay sinh con ra, nuôi con lớn, trông cậy vào việc con hiếu kính với ta. Thế nhưng không phải để cho con là một bạch nhãn lang như vậy. Mẹ, con không có. Tống Dung Đức vô cùng ủy khuất mà nói. Lâm Minh Kiều lúc đầu không nghĩ sẽ xen vào, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng ủy khuất kia của anh ta vô cùng đáng thương, nhìn không được lãnh đạm nói. Nếu như anh đã dám lựa chọn thì không cần cũng dây dưa không ngớt như vậy. Anh nhanh lên đi tìm Nhạc Hạ Thu đi. Nhạc Hạ Thu có thể an ủi những tổn thương trong tâm hồn của anh, có thể bù đắp khoảng trống không có cha mẹ của anh. Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức bị chọc đến tức điên lên. Đây chính là chuyện nhà của Tống gia chúng ta. Cô đừng có đắc ý. Nếu không phải cô chính là có con của tôi, cô nghĩ cô có được ngày hôm nay sao? Cầm miệng lại. Trung Lan Vy bào chè cho Lâm Minh Kiều mà mắng. Coi như không có Minh Kiều, nếu như con cùng Nhạc Hạ Thu một mực quấn lấy một chỗ không rời như thế này, chúng ta cùng con đoạn tuyệt quan hệ. Minh Kiều mặc dù không phải là do ta sinh ra, nhưng mà so với con lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đứa con trai này ta không có ý định muốn. Về sau đừng gọi ta là mẹ. Tôi không biết cậu. Sau khi nói xong, bà kéo Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng kiên quyết lạnh lùng của Trung Lan Vy, trái tim của Tống Dung Đức đều vô cùng đau đớn. Biết rất rõ ràng là bị ghét bỏ, thế nhưng vẫn không khống chế được mà đi theo ở phía xa xa. Anh nhìn thấy Trung Lan Vy mang theo Lâm Minh Kiều đi vào một cửa hàng trẻ sơ sinh. Trung Lan Vy cầm một bộ quần áo của trẻ con lên, cười đến mức miệng không khép lại được. Tống Dung Đức cảm giác quá phức tạp. Trung Lan Vy là đang chọn quần áo cho con của anh ta sao? Lại chọn quần áo màu hồng. Vậy đứa bé là con gái sao? Anh ta đã có con gái rồi sao? Tống Dung Đức, mời anh lập tức rời khỏi nơi này, không nên quấy rầy Tống phu nhân cùng Lâm tiểu thư dạo phố. Một bảo vệ đi tới bên cạnh, lạnh lùng gọi thẳng tên của anh ta. Tống Dung Đức thật sự rất mất mặt. Cái gì chứ? Thái độ của cậu dám đối với tôi như vậy sao? Cậu không sợ sau khi tôi trở lại Tống gia? Cậu không có khả năng trở lại Tống gia đâu. Vị bảo vệ kia nhàn nhạt mà nói. Ông cụ Tống nói mãi mãi cũng không cho cậu quay trở về. Mà lời nói của ông cụ Tống luôn là nói được làm được. Tống Dung Đức lập tức ngẩn ngơ. Đúng vậy nha, ông nội của anh ta nói chuyện luôn là nói được làm được. Anh ta không nghĩ tới ông cụ Tống vậy mà lại hung ác như vậy. Hốc mắt của anh ta chát chát, xoay người, mang theo sự chật vật cùng chán nản mà rời đi. trong lòng rất không thoải mái. Anh ta nghĩ đến Nhạc Hà Thu cũng đang ở trong trung tâm thương mại này, liền gọi điện thoại cho cô ta để tìm được một chút an ủi. Thế nhưng Nhạc Hà Thu căn bản là không nhận điện thoại của anh. Anh ta cuối cùng đành phải đi bệnh viện tìm Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên đang bận bịu xem bệnh án. Anh ta vô cùng ủy khuất đến cực điểm, đứng thẳng người lên, tựa như một người bị vứt bỏ. Lão Quý à, hiện tại cậu đều không có phản ứng với tôi sao? Tôi cùng với lão Hoắc, với cậu, chắc phải cậu sẽ đứng về phía của lão Hoắc không? Quả nhiên, trong ba người của chúng ta, tôi chính là một người dư thừa mà. Lòng mày của Quý Tử Uyên vặn lại thật chặt. Cậu có phải là nam tử hán đại trượng phu hay không? Sao làm ra bộ mặt ủy khuất cứ như là phụ nữ như vậy? Tôi nói chính là sự thật đấy. Tống Dung Đức một mặt u oán mà nói. Tôi đứng ở chỗ này hơn 10 phút đồng hồ. Cậu lại một mực không nói chuyện với tôi. Cả con người đều không nhấc lên. Bởi vì tôi không nghĩ sẽ phản ứng với cậu. Quý Tử Uyên uể oải buông xuống bệnh án. Các bạn thân mến, tập 88 đến đây.